Chương 3402, thôn trang một người. Thời điểm này, bầu trời có chút tối, tự hồ có mây đen muốn bao phủ bầu trời một dạng. Thạch Hoa Hoa ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cuối cùng, nói ra, gió muốn lên, ta phải đi về. Muốn hay không cùng ta cùng nhau về trong thôn đâu? Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, cũng tốt. Nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Trên bầu trời mây đen lặng lẽ bao phủ tới, nó từ từ mở rộng, tựa như là có sinh mệnh đồ vật một dạng, nó tựa hồ là phải từ từ chui vào phong hóa hạp cốc một dạng. Mây đen này thời điểm xuất hiện, nếu là người không có kinh nghiệm, hoặc là người không hiểu rõ gió trải qua hẻm núi, vậy nhất định không có coi nó là làm một chuyện, hoặc là cảm thấy không có gì đặc biệt. Nhưng là, đối với phong hóa hạp cốc hiểu rõ, hoặc là quanh năm xuất nhập phong hóa hạp cốc tu sĩ cường giả, nhất định biết cái này sẽ muốn phát sinh cái gì, bọn hắn biết muốn gió nổi lên, nguy hiểm muốn tới. Thời điểm này, sáng suốt nhất cách làm, hoặc là lập tức rời đi phong hóa hạp cốc, hoặc là chính là tiến vào cái nào đó thôn trang trốn đi, nếu không cái này sẽ đem chính mình chôn vùi ở chỗ này, mặc kệ ngươi là cường đại đến cỡ nào tu sĩ cường giả. Tại phong hóa hạp cốc, một khi gió nổi lên thời điểm, phong hóa liền chắc chắn tiến đến, nếu như ngươi không tránh đứng lên, ngươi cường đại tới đâu lực lượng đều không thể cùng phong hóa lực lượng đối kháng, cuối cùng sẽ bị phong hóa thành pho tượng, ngày thứ hai, liền sẽ vỡ vụn thành cát vụn, phiêu tán mà đi. Khi trên bầu trời mây đen lên thời điểm, phong hóa hạp cốc tất cả cư dân, bất luận là nam nữ già trẻ hay là nhân tộc hoặc là thạch nhân tộc, đều nhao nhao đã trốn vào thôn của chính mình hoặc là cách mình gần nhất thôn. Gió nổi lên, nhanh về nhà. Trong lúc nhất thời, phong hóa hạp cốc không ít người gào to đứng lên, bất luận là làm việc ra ngoài, hay là làm chuyện khác người, đều lập tức ngừng công việc trong tay, vội vàng chạy về trong thôn của mình. Mau tới nha, không phải vậy liền sợ không còn kịp rồi. Lý Thất Dạ ngồi ở chỗ đó nhìn trên bầu trời mây đen thời điểm, đã khởi hành. Thạch Hoa Hoa quay đầu nhìn một chút Lý Thất Dạ, vội thúc giục Lý Thất Dạ, hắn cũng không khỏi vì Lý Thất Dạ lo lắng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, đứng dậy đi theo Thạch Hoa Hoa, ta bảo ngươi cái gì tốt đâu. Khi Lý Thất Dạ cùng Thạch Hoa Hoa sánh vai mà đi thời điểm, Thạch Hoa Hoa đôi con mắt đen nhánh kia nhìn xem Lý Thất Dạ. Thiếu gia, Lý Thất Dạ cười cười, tùy ý nói, được. Thạch Hoa Hoa cũng không có đi thêm nghĩ, cũng không có đi suy nghĩ, một ngụm liền đáp ứng tới. Thạch Hoa Hoa thôn trang cách nơi này cũng không xa, tại Thạch Hoa Hoa bước nhanh hành tẩu dẫn đường phía dưới, bọn hắn rất nhanh liền về tới Thạch Hoa Hoa thôn trang. Khi đến thôn trang thời điểm, toàn bộ thôn trang là yên tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có gà gáy chó sủa thanh âm, trong thôn càng là không có người đi lại. Mới vừa vào cửa thôn thời điểm, chỉ gặp trong cửa thôn đứng vững vàng một cột đá này rất cao lớn, gần 10 trượng, toàn bộ cột đá khắc rõ phù văn thần bí, làm cho không người nào có thể xem hiểu, mà lại trên cột đá tất cả phù văn là một mạch mà thành, mặc dù trên cột đá là có hàng trăm hàng ngàn phù văn, nhưng tất cả phù văn này đều là một bút mà thành, đây chính là mang ý nghĩa tất cả phù văn là tương thông lẫn nhau. Đồng thời, trên cột đá tất cả phù văn là từ trên xuống dưới, thẳng tắp, thẳng vào dưới bùn đất, tự hồ, tại phù văn theo cột đá tiến cắm rễ vào sâu trong lòng đất, như là vô hình thác nước một dạng, lập tức xông vào đại địa chỗ sâu nhất. Tại phong hóa hạp cốc, nếu như ngươi thấy một cột đá như vậy, một điểm kia đều không cho người bất ngờ, bởi vì tại phong hóa hạp cốc, tất cả thôn trang đều có một cột đá như vậy, nếu như không có cột đá này, tại phong hóa hạp cốc là không có cách nào thành lập một thôn trang. Tại phong hóa hạp cốc, một cây cột đá này, liền mang ý nghĩa đây là một thôn trang, nếu như không có cột đá này, mặc kệ giống như là kẻ mạnh cỡ nào, đều không thể trong này đặt chân, cũng vô pháp trong này thành lập một thôn trang hoặc là một môn phái. Nhìn xem một cột đá như vậy, Lý Thất Dạ đã không phải là lần thứ nhất gặp được, hắn không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đi vào Thạch Hoa Hoa thôn trang này không nho nhỏ lớn, nhưng là, toàn bộ thôn trang yên tĩnh, không gặp được một bóng người. Như vậy một thôn trang, lúc này ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, không còn có những người khác, đặc biệt là lúc này bầu trời đã bị mây đen bao phủ, đi vào một thôn trang như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều để người có chút rùng mình. Đương nhiên, dạng không khí này là dọa không được Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ là đi bộ nhàn nhã, đi vào thôn trang. Ở trong thôn, xây ốc xá đều rất có phong hóa hạp cốc đặc sắc, từng tòa ốc xá, lộ ra thấp bé, mỗi một tòa ốc xá, đều là do nham thạch trúc cấu mà thành. Tại thôn ở giữa nhất chỗ, có một cái rất lớn pho tượng này thoạt nhìn là một tôn hình người pho tượng, nhìn tựa như một người cao lớn đứng ở nơi đó,

liền xem như trên thạch nguyên, cũng không ít bán phản tổ tồn tại thủ hộ con cháu của mình hậu đại. Cũng chính bởi vì vậy, trăm ngàn vạn năm đến nay, thạch nhân tộc càng ngày càng ít, càng ngày càng nặng lặng yên, nhưng là, chưa từng có mấy người dám xem thường thạch nhân tộc. Mặc dù nói, thạch nhân tộc nhân số là càng ngày càng ít, tương phản chính là, lưu tại thế gian bán phản tổ cũng rất nhiều, có được rất cường đại lực lượng. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, cho dù có người cho rằng thạch nhân tộc đã suy sụp, vẫn là không người nào dám đi xem nhẹ thạch nhân tộc. Lão tổ tông chúng ta là rất cường đại, rất cường đại. Thạch Qua Qua sùng bái nhìn qua tượng đá, là không tệ. Lý Thất Dạ nhìn xem thạch điêu tượng, mỉm cười. Hôm nay hai canh, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.